Ở cầu sinh trò chơi yêu đương, xuyên nhanh, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, 23, ta cùng với ác quỷ, chương 23 ta cùng bốn cái ác quỷ yêu đương. 23, Quan Vũ Hiên cương ở nơi đó, hắn trong mắt lập lòe nổi lên hồng quang, như là hai cái đỏ rực tiểu bóng đèn, Văn Kiều nhịn không được phụt cười lên tiếng. Văn Kiều phía trước xem qua một ít cùng quỷ hút máu tương quan tác phẩm điện ảnh. Biên kịch đều sẽ mão đủ kính nhi đem cái này giống loài viết đến hết sức lãng mạn. Thần bí cùng mê người, vì thế cùng Phó Hạo, Trần Niên như vậy so sánh với Quan Vũ Hiên cùng, đáng sợ, một chút đều không dính dáng. Quan Vũ Hiên đem thần sắc của nàng thu vào đáy mắt, chậm rãi bình tĩnh lại, lý trí thu hồi. Hắn thử thăm dò vươn tay, nắm Văn Kiều thủ đoạn, nhẹ nhàng vuốt ve hai hạ, sau đó hắn cắn cắn Văn Kiều ngón tay. Văn Kiều có thể rõ ràng cảm giác được, hắn nha biến dài quá, cũng trở nên càng tiêm mần ni. Quan Vũ Hiên trên mặt huyết sắc ở trong phút chốc cởi cái sạch sẽ, tái nhợt đến như là ở trong quan tài nằm 810 năm dường như. Hắn đáy mắt lưu chuyển quá thâm thúy quang mang. Tuấn Mỹ gương mặt trong phút chốc bị thần bí tà ác hơi thở bao phủ. Ngay sau đó, Văn Kiều bay nhanh mà lùi về tay. Nhưng hắn nha thật sự quá sắc nhọn. Văn Kiều ngón tay liền như vậy bị phủi đi bị thương. Thấm điểm huyết châu ra tới. Nhiệm vụ của ngươi 13. Giết chết nên phó bản boss Quan Vũ Hiên. Hay không tiếp được nên nhiệm vụ. Cùng thời khắc đó, Trần Gia, Tấn Thiên Hào, Phó Hạo, Trần Niên, Quan Vũ Hiên đã hoàn thành ác quỷ chuyển biến, nhiệm vụ đối tượng đem sinh ra tùy cơ hắc hóa, phó bản khó khăn từ SS thăng cấp vì SSS cấp. Lưu Huyền trực tiếp cả kinh từ trên giường té xuống, nàng run giọng nói, nàng kích phát sở hữu cốt truyện. Phùng Khinh Khinh cũng sợ tới mức sắc mặt chết bạch, cái này phó bản thế nhưng có bốn cái boss, nàng biết chính mình đang làm gì sao? Lưu Huyền nghiến răng nghiến lợi, một hơi toàn bộ kích phát, nàng có thể nhất nhất ứng đối sao? Có lẽ nàng căn bản là lầm kích phát. Phùng Khinh Khinh cắn răng. Không biết vì cái gì, thế nhưng còn cảm giác được một tia khoái ý, nàng hẳn là thực mau sẽ chết, đồng thời đối mặt bốn cái ác quỷ, còn có hắc hóa tùy cơ tính, nàng không thắng được, không thắng được Văn Kiều, chính nhìn chằm chằm Quan Vũ Hiên. Trực tiếp địa phương hỏi, ngươi là con rơi biến sao? Quan Vũ Hiên lắc đầu, hắn hơi có chút khẩn trương mà nhìn Văn Kiều, ngươi sợ sao? Kia đến xem ngươi đến tột cùng là cái gì giống loài người. Chỉ là, ta một giấc ngủ dậy thời điểm, đã qua đi mấy trăm năm ni khi ta một lần nữa đi vào nhân gian thời điểm. Liền đối huyết sinh ra nồng hậu hứng thú, càng là thuần khiết sạch sẽ máu. Đối ta lực hấp dẫn càng lớn, người phía trước nói không sai, nhưng là, trừ bỏ ngươi huyết, sẽ không có nữa khác có thể hấp dẫn ta đồ vật. Văn Kiều khí cười. Ta đây còn phải thành ngươi chuyên trúc kho máu, làm ngươi hút khô, nàng tức giận thời điểm, đều là đẹp, mặt mày đều chuối quang, bị hắn giảo phá môi lúc đóng lúc mở, càng xinh đẹp đến muốn mệnh, là thật sự muốn mệnh, trong phút chốc. Quan Vũ Hiên thế nhưng sinh ra có thể đem mệnh cho nàng vớ vẩn ý niệm mà đi, nếu thật sự có mất đi. Tự khống chế lực kia một ngày, Quan Vũ Hiên nhéo tay nàng cổ tay, đem tay nàng ấn tới rồi chính mình ngực, mặt không đổi sắc mà nói. Vậy ngươi liền giết ta, như vậy, ta liền sẽ không hút khô ngươi huyết mấy ngày phía trước. Quan Vũ Hiên còn đối chính mình tự khống chế lực thập phần có tự tin. Nhưng đương tái kiến nàng thời điểm, hắn mới phát hiện hắn căn bản không có tự khống chế lực thứ này. Hắn nửa quỳ ở nàng trước mặt, nhìn nàng ngủ nhan, thít chặt trái tim vô hình sợi tơ đều xúc đến càng khẩn. Hắn tim đập đến bay nhanh, thị huyết dục vọng không ngừng dâng lên, đánh sâu vào, không chỉ có không có tự khống chế lực, trong phút chốc, sở hữu hết thảy cũng chưa, Văn Kiều mới sẽ không nói cái gì. Ta sẽ không giết ngươi, linh tinh nói. Nàng nghiêng đầu nhìn hắn. Ngươi cũng sẽ chết sao? Quan Vũ Hiên nắm lấy tay nàng chỉ. dùng nàng đầu ngón tay điểm ở chính mình trái tim chỗ. Bạc đúc giá chữ thập, cắm vào nơi này, liền sẽ chết, thật là một cái thập phần thật thành quỷ hút máu. Không cần niệm cái gì chú ngữ sao? Văn Kiều lại hỏi, không cần, kia không phải ngươi một thọc liền chết lạp. Quan Vũ Hiên tim đập lại nhanh mau, hắn dùng sức đè đè Văn Kiều tay, hắn có thể rõ ràng cảm giác được tay nàng dán ở hắn ngực thượng. Nhiệt độ xuyên thấu qua hơi mỏng áo sơ mi vải dệt. Ngạnh không ngạnh, Quan Vũ Hiên hỏi, Văn Kiều, ngoặc kép, cơ ngực, có điểm ngạnh, ta trái tim thượng còn bọc một cổ vô hình lực lượng. Không phải ai đều có thể dễ dàng dùng giá chữ thập chát thấu ta ngực cơ bắp. Lại xuyên qua kia tầng bảo hộ màng, đem ta trái tim thọc xuyên, Văn Kiều nghiêm túc tự hỏi một chút. Kia nàng đến luyện luyện tập kính nhi, may mắn nàng cũng không phải cái người đứng đắn, là cái đại yêu quái, bằng không muốn giết hắn, thật đúng là tương đối phiền toái. Quan tiên sinh, trợ lý cứng còng mà đứng ở cửa, nhìn bọn họ tư thế, hận không thể đương trường đào cái hầm ngầm đem chính mình chôn lên. Trời ạ, hắn thấy cái gì, khó trách quan tiên sinh muốn nhọc lòng Văn Tiểu Thư ly hôn sự. Phía trước liên tiếp ở nơi công cộng cấp Văn Tiểu Thư mua đồ vật. Nguyên lai là thật sự muốn cạy người Tấn thị góc tường a a a. Quan Vũ Hiên có điểm không mau, hắn thật vất vả mới lại ly nàng như vậy gần, nhưng nghĩ đến trợ lý đưa tới là đóng dấu tốt ly hôn hiệp nghị. Quan Vũ Hiên sắc mặt lúc này mới đẹp. Quan Vũ Hiên buông lỏng ra Văn Kiều tay, đứng dậy qua đi tiếp nhận hiệp nghị, cẩn thận lật xem, xác nhận không có lầm đi ta phụ trách gửi cấp Tấn Thiên Hào. Quan Vũ Hiên hỏi, hắn liền Văn Kiều lại đi thấy Tấn Thiên Hào, đều cảm thấy đáy lòng không thoải mái. Văn Kiều gật đầu đáp ứng rồi, Quan Vũ Hiên lại không đi vội vã, hắn một tay đem Văn Kiều khấu đảo. Đem Văn Kiều trên môi huyết một chút liếm láp cái sạch sẽ. Ngoặc kép, hảo, Quan Vũ Hiên nói giọng khàn khàn. Văn Kiều đạp hắn một chân, lăn lăn lăn, Quan Vũ Hiên lại nhấm nháp tới rồi điểm nhi vui vẻ chịu đựng hương vị. Hắn từ trong túi lấy ra một cái điếu trụy, đưa cho Văn Tiểu Thư, nói. Hắn liền không khỏi phân trần, cấp Văn Kiều treo lên. Văn Kiều cúi đầu lay trụ vừa thấy. Đó là một phen tiểu giá chữ thập, bạc đúc, giá chữ thập hạ đoan bị mài rũa đến hơi tiêm, giá chữ thập thượng cột lấy Giê-xu giống như còn tàn lưu một chút đỏ thẫm huyết. Người tùy thân tự mang giết chết chính mình hung khí. Quan Vũ Hiên nhàn nhạt nói, tổng hội còn có một ít khác quỷ hút máu, ta dùng nó giết qua 17-8 chỉ đi, là cái tàn nhẫn quỷ. Đồng loại giống nhau xuống tay, Văn Kiều thưởng thức giá chữ thập. Ngươi sẽ không sợ người khác đoạt lấy đi giết ngươi. Quan Vũ Hiên lắc đầu, gắt gao nhìn chằm chằm nàng nắm giá chữ thập xanh nhạt ngón tay. Nói, trừ phi là ta chính mình giao ra đi, nếu không không ai có thể từ tay của ta cướp đi đồ vật. Quan Vũ Hiên thấu kính sau đôi mắt lộ ra. Điểm cực nóng hương vị, ngụ ý đã thực rõ ràng, cho nên là ta thân thủ đem ta mệnh giao cho trong tay của ngươi. Trừ bỏ ngươi, không có bất luận kẻ nào đều cướp đi. Văn Kiều không ra tiếng. Quan Vũ Hiên lại bị nôn nóng khó nhịn vây khốn. Hắn thấp giọng hỏi, hiện tại, ngươi có càng nhiều một chút tin tưởng ta sao? Quan Vũ Hiên đốn hạ, lại lặp lại một chút phía trước nói qua nói. Ta có thể dưỡng ngươi, Văn Kiều vẫy vẫy tay. Chờ ta cùng Tấn Thiên Hào ly hôn lại nói, Quan Vũ Hiên khóe miệng kiều kiều. Đạm mạc trên mặt xuất hiện điểm điểm tươi cười. Hảo, hắn lúc này mới cầm lấy Văn Kiều đã thiêm xong tự ly hôn hiệp nghị. Đi nhanh hướng ra ngoài đi đến. Hắn muốn lập tức đem này phân đồ vật giao cho Tấn Thiên Hào. Gửi qua đi, không, hắn tự mình đưa cho Tấn Thiên Hào. Quan Vũ Hiên ra Tổng thống phòng môn. Đi đường đều mang theo phong. Trước kia hắn trước nay không nghĩ tới đem chính mình nhược điểm giao ra đi. Là một loại cảm giác như thế nào? Hiện tại hắn phát hiện, nguyên lai loại cảm giác này là tốt. Hắn vượt qua dài dòng tuổi tác, thẳng đến giờ khắc này, hắn mới có loại nguyên lai hắn còn sống ở nhân thế gian cảm giác. Quan Vũ Hiên đi rồi, Trần Niên cấp Văn Kiều đánh 2 thông điện thoại. Văn Kiều cũng không làm tạm dừng, lập tức cùng hắn ước định hảo nghe tân chuyện xưa thời gian. Buổi tối 8 giờ rưỡi, Văn Kiều tới Trần gia. Hôm nay Văn Tiểu Thư tới tương đối trễ, Trần Niên đáy mắt chớp động quang mang làm người xem. Không rõ lắm Mani, đi thương trường mua đồ vật, Trần Niên lúc này mới xác nhận. Nàng xác không có bị ngày hôm qua dị tượng sợ ảnh hưởng. Trần Niên gợi lên môi, trên mặt tái hiện tươi cười. Chúng ta ăn cơm trước. Văn Kiều gật gật đầu. Bên này hữu hảo mà đang ăn cơm Mani một khắc đầu. Tấn Thiên Hào mặt mày trầm xuống, đem trong tay ly hôn hiệp nghị xé cái dập nát. Quan Vũ Hiên ngồi ở hắn đối diện, lễ phép mà nhắc nhở, Tấn Tổng, người xé, ta còn có thể lại đóng dấu. Tấn Thiên Hào thanh âm từ nha gian tễ ra tới. Ngoặc kép, Văn Kiều thiêm tự, là không có khả năng, Tấn Tổng có thể gọi điện thoại hỏi một chút Văn Tiểu Thư. Tấn Thiên Hào tay liền khấu ở điện thoại ống nghe thượng, nhưng hắn lại chậm chạp không có cầm lấy tới. Hắn cười lạnh một tiếng, quan luật sư thật là quá ngây thơ rồi. Một phần ly hôn hiệp nghị, chẳng sợ mặt trên có Văn Kiều ký tên, chỉ cần ta nói nó không có hiệu quả, nó cuối cùng chính là không có hiệu quả. Quan Vũ Hiên đứng lên, tay vịn trụ mặt bàn, hơi hơi cung khởi bối. Hai cái nam nhân đáy mắt hồng quang chớp động, trên người hơi thở dần dần lạnh băng, sắc bén, giống như hai đầu lang ở giằng co. Kia Tấn Tổng liền thử xem, ai thủ đoạn lợi hại hơn. Quan Vũ Hiên đứng thẳng thân thể, rời đi văn phòng tổng tài. Tấn Thiên Hào gọi tới trợ lý, bị xe, ngài đi nơi nào? Trần gia, hắn điểm danh muốn Phùng Khinh Khinh, hắn muốn giết nàng, vốn dĩ kế hoạch, đều không phải sử dụng đến. Âm năm âm tháng âm ngày âm khi sinh ra người tuy rằng khó được, nhưng cũng không phải tìm không thấy. Trần gia, Văn Kiều cùng Trần Niên lên lầu 2, nàng lại đi tới Trần Niên kia gian phòng ngủ ngoài. Văn Kiều hỏi, hôm nay còn có thể đi vào sao? Đương nhiên có thể, Trần Niên không nhanh không chậm mà nói. Nơi này không có Văn Tiểu Thư không thể đi vào địa phương, hắn không muốn nàng biết này hết thảy. Hắn không hy vọng nàng sợ hãi, không hy vọng nàng bởi vậy hốt hoảng rời đi. Chỉ là suy nghĩ một chút như vậy cảnh tượng, Trần Niên liền cảm thấy cực độ khó có thể chịu đựng. Nhưng hắn một mặt lại hy vọng nàng đi phát hiện, hắn muốn nhìn nàng sẽ lộ ra cái dạng gì biểu tình. Nếu nàng sợ, hắn liền giết nàng, đem nàng vĩnh viễn lưu lại nơi này. Nếu nàng không sợ, hắn càng muốn lưu lại nàng. Trần Niên đem chính mình vây ở vô biên mâu thuẫn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Văn Kiều bóng dáng, nhìn Văn Kiều đẩy cửa đi vào đi. Văn Kiều dừng lại bước chân, quay đầu lại cười cười. Hôm nay ta tới cấp ngươi kể chuyện xưa đi. Trần Niên không ra tiếng. Văn Kiều một tay đáp thượng bên cạnh kia tôn đám người cao đồ sứ. Nàng đem đồ sứ đột nhiên đẩy ngã tạp hướng vách tường. Dầm, mảnh nhỏ vẩy ra. Trần Thiếu, ngươi đầu là ở chỗ này sao? Người chơi kích phát ác quỷ hắc hóa chi nhánh, Trần Niên hắc hóa độ 30 lưu huyền hô hấp cứng lại, ngoặc kép, cái này, là thật sự muốn chết. Tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm qua không thoải mái ngủ đến sớm viết đến thiếu. Hôm nay còn có thêm càng bằng ba bằng, hết chương.